Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 223. Chương 223 tiếp nhận, hắn nguyên bản chỉ nghĩ muốn ra giá 300 vạn A. Cận Duẫn Văn vô cùng yêu tang, chỉ nghĩ duỗi tay trừ chính mình hai cái miệng rộng tử. Chung quanh ánh mắt mọi người đều dừng ở hắn trên người. Lại chỉ có thể nhìn đến hắn khóe môi chẳng hề để ý ý cười. Bốn thiếu thật lớn bút tích cách vị trí ngồi Sở Tuân cười nhẹ nói một câu. Cận Duẫn Văn càng là hận không thể đem hắn tính cả chướng mắt Mạnh ca trực tiếp một cái tát huy đến. Trên 9 tầng mây đi, hắn thật sự không phải cố ý. Hắn chỉ là không quen nhìn Mạnh ca một bộ bừa bãi thiếu đánh bộ dáng mà thôi. Duy trì trên mặt cả lơ phất phơ ý cười. Cận Duẫn Văn đã bay nhanh ở trong lòng bắt đầu tính toán chính mình mới vừa đào thải sưởng bồng. Chạy chậm ra tay đổi trở về nhiều ít vạn mới không tính mệt. 2000 vạn nhất thứ, 2000 vạn lượng thứ, lưu là lướt cá nhân bức họa. Cận bốn thiếu gia giá 2000 vạn, còn có so 2000 vạn càng cao sao? Bán đấu giá trên đài Tiếu Duệ thanh âm nặng nề dừng ở bên tai. Hiện trường yên tĩnh trầm rơi có thể nghe. Cận Duẫn Văn tuyệt vọng nhắm lại hai mắt, mắt thấy hắn một bộ da vẻ trấn định bộ dáng. Mạnh ca cong môi lạnh suy một tiếng, đang muốn lại cử bài. Tiếu Duệ rõ ràng kích động đến run rẩy, thanh âm lại lần nữa vang lên. 2600 vạn, lưu là lướt cá nhân bức họa, Hứa Khanh đạo diễn, ra giá 2600 vạn, ngọa tào, chơi tim đập A. Cận Duẫn Văn đột nhiên mở mắt ra thở dài một tiếng. Bên cạnh Cận Duẫn Hân xì mà cười. Lại bên phải Cận Duẫn Hạo lấy tay cầm quyển đến bên môi. Nhìn hắn thanh thanh giọng nói khụ một tiếng. Đến, lại chê ta cướp lão Cận ra mất mặt. Cận Duẫn Văn vô ngữ đối với Cận Duẫn Hân oán giận một câu. Người sau cười nhẹ trách mắng. Ngươi xứng đáng. 2600 vạn, trời ạ, so vừa rồi phấn ngọc đào hoa thấm quý gần 2000 vạn. Mặt sau một đạo đè thấp tiếng kinh hô lại là truyền tới bên tai. Trong đại sảnh mọi người cũng là đem ánh mắt dừng lại ở Hứa Khanh trên người. Cẩn trọng vài thập niên, Hứa Khanh làm người đoan chính khắc nghiệt. Trừ bỏ đóng phim điện ảnh tựa hồ đối sở hữu sự tình đều vẫn chưa từng bày ra bao lớn hứng thú tới. Sản phẩm nổi tiếng siêu xe, phi cơ du thuyền, nữ tinh nộn mô, này đó sở hữu trầm kha tật xấu đều cùng hắn quăng tám rào cũng không tới biên. Không có người biết này một vị quốc nội danh đạo rốt cuộc có bao nhiêu tài sản. Hắn luôn luôn đều là có tiếng tác phong mộc mạc, duy nhất con cái duy nhất bức họa. Nghĩ đến hội chiêu đại ký giả trong video hắn nghẹn ngào ngữ điệu. Tất cả mọi người là than thở không thôi. Tưởng cũng biết, này một bộ bức họa cuối cùng tất nhiên sẽ bị hắn thu vào trong túi. 3000 vạn, một đạo trầm thấp tà mị thanh âm đem mọi người suy nghĩ hoàn toàn kéo về. Mạnh ca cũng là không có lại cử bài, khóe môi câu lấy nhất định phải được chắc chắn đạm cười. Thân hình dạn ra lười biếng sau này dựa, hẹp dài đôi mắt hơi hơi híp, xa xa lạc định ở như vậy một bộ sắc thái diễm lệ trên bức họa. Tựa hồ, đã ở tuyên thệ chính mình quyền sở hữu, trời ạ, 80 vạn, 3000 vạn, ước chừng phiên hơn 30 lần a. Viện viện tỷ, mau véo ta một chút, ta như thế nào cảm giác nằm mơ, dường như tiểu phóng viên nắm camera đôi tay đều là phát run. Ánh mắt xuyên thấu qua đám người rơi xuống Mạnh ca, tuấn mỹ tà mị khuôn mặt thượng. Trần viện viện trong đầu lại là nhanh chóng trình diễn một bộ cầu huyết ngược tâm kịch. Lưu là lướt qua đời lúc sau về nước. Lôi đình thủ đoạn thu mua kinh hoa. Thu mua về sau kinh hoa lại lạc cũng không có ở hắn trong tay phát triển không ngừng. Mặc dù ngẫu nhiên bị truyền thông chụp hình, này một vị cũng là một bộ cuồng túng huyện khốc ngậm tạc thiên bộ dáng. Cả người một bộ nguy hiểm hơi thở, rất có chụp ta ta liền giết chết ngươi tư thế. Hiện tại nghĩ đến, này nhìn không đâu vào đâu cường thế thu mua. Kỳ thật cũng không phải tin đồn vô căn cứ tới đối. Một đường tăng cao, trong đại sảnh một đám người đều là đồng thời hướng Mạnh Ca hành chú mục lễ. Xa xa cách vị trí nhìn qua đi, đối tượng hắn nhất định phải được. Hứa Khanh có chút nghi hoặc thu hồi tầm mắt, lại nhìn thoáng qua gần ngay trước mắt Thiệu Chính Trạch. Thanh lãnh anh tuấn khuôn mặt tượng không có gì biểu tình. Ôm Tiểu Trường Nhạc, sống lưng thẳng thắn ngồi ngay ngắn. Giờ phút này hắn, hoàn toàn là trầm ổn đến lù lù bất động. Bên cạnh Từ Y Nhân banh mặt, rõ ràng có chút khẩn trương. Hứa Khanh ánh mắt dừng ở Tiểu Trường Nhạc hắc bạch phân minh thủy thủy lượng lượng con ngươi thượng. Đạm cười, không có lại mở miệng. 3000 vạn, với như vậy một bức bức họa tới nói. Đã là giá trên trời. Nữ nhi đã tại bên người, hắn kỳ thật không còn sở cầu. Lưu là lướt cá nhân bức họa. Kinh hoa Mạnh tổng ra giá 3000 vạn. Thành giao. Tiểu Duệ giải quyết dứt khoát. Tiểu Chính Trạch duỗi tay đem Từ Y Nhân nắm chặt một bàn tay nằm ở trong lòng bàn tay. Dương mắt nhìn hắn, Từ Y Nhân cong cong khóe môi lộ ra một cái mềm mại cười nhạt. Nhìn hắn trong lòng ngực Tiểu Trường Nhạc, dư quang quét đến ngồi ở cách đó không xa Hứa Khanh. Sở hữu chuyện cũ năm xưa, tựa hồ có thể như vậy đều chung kết. Mắt thấy Bảo Tiêu đem bức họa triệt đi xuống, nàng lại là hồi tưởng khởi thật lâu xa kia một lần. Pha lê trao cắt qua khoang miệng môi lưỡi, xưa nay âm trầm tà tứ nam nhân kinh hoàng thất thố một khuôn mặt. Tiểu Chính Trạch trong lòng bàn tay, nàng nắm chặt quyền chậm rãi buông ra, bàn tay giãn ra, giao triền thượng hắn ngón tay, thành 10 ngón tay đan vào nhau động tác. Kế tiếp, gốm sứ thủ công nghệ phẩm vật, trang trí, con nhím, từ, Tiểu Duệ thanh âm hơi hơi dừng một chút, không thấu đáo danh nghĩa quyên giả cung cấp, khởi chụp giới, tam vạn nguyên, tam vạn. Trong đại sảnh vang lên một trận thấp thấp nghị luận thanh. Chính đùa nghịch camera tiểu phóng viên cũng là không khỏi nhướng mày. Vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh Trần Viện Viện. Bật cười nói, so phía trước 80 vạn còn tiện nghi 20 mấy lần. Viện Viện tỷ ngươi đoán đoán cái này tiểu con nhím có hay không người muốn kia đến trước nhìn. Xem là ai là money. Trần Viện Viện như suy tư gì nói một tiếng. Trong đầu siêu tầm mấy cái đào nghệ giới nổi danh đại sư. Nhớ tới khởi chụp giới tam vạn, lại là cảm thấy hẳn là đều không phải là danh sư tay. Trong lúc nhất thời cũng là khó tránh khỏi tò mò lên. Triển lãm trên đài tiểu con nhím cũng liền giống nhau trung niên nam nhân nắm tay lớn nhỏ. Tài chất là oánh nhuộn phiếm quang bạch sứ, nhòn nhọn đầu nhỏ từ dày nặng xác vươn tới, nhìn qua có chút cộc lốc ngốc ngốc, đều không phải là mọi người trong tưởng tượng cả người dựng tiểu thứ bộ dáng, mà là mang theo chút thú vị tính sáng ý hình thức. Toàn bộ thân mình là dày nặng xác, gập ghềnh bạch sứ ở ánh đèn hạ thập phần đáng yêu. Toàn bộ tứ chi đều là cẩn thận cuộn lại đi vào. Bỏ qua một bên nhọn nhọn đầu không nói chuyện, đảo càng như là một con dáng điệu thơ ngây 10 phần tiểu ốc sen. Nhìn thoáng qua triển lãm trên đài tiểu con nhím, không có nghĩa quyên giả tên họ, không có người chế tác tên họ, Tiểu Duệ đều là có chút khó xử lên. Tả hữu nhìn một chút tấm cát, cũng chỉ đến đem phía dưới duy nhất một câu chú thích niệm ra tiếng tới. Thực xin lỗi, ta yêu ngươi. Người chế tác như thế giải thích. Nghĩ đến cái này, tiểu con nhím tất nhiên cũng là đối hắn có không giống bình thường ý nghĩa. Tinh xảo đáng yêu hình thức, bày biện ở nhà đảo cũng là không tồi lựa chọn. Nói lại lần nữa, gốm sứ thủ công nghệ phẩm vật trang trí, con nhím money khởi chụp giới, 30.000 ngô. Cái này càng tiện nghi, Cận Duẫn văn cong môi buồn cười nói một câu, liếc xéo hắn một cái. Cận Duẫn hân tức giận nói, cái này ngươi ra giá 2.000 vạn, đánh giá tuyệt đối không ai cùng ngươi tranh, tiểu gia chỉ đối mỹ nhân nhi cảm thấy hứng thú. Cận Duẫn văn đôi tay ôm, quyền dựa vào lưng ghế thượng, vui vẻ thoải mái nói một câu, đem hắn nói thu hết nhị đế. Sở Tuân lại là hơi hơi ngước mắt, ánh mắt dừng ở tiểu con nhím nhọn nhọn trên đầu, như suy tư gì lên. 10 vạn, bên tai một đạo thanh lệ giọng nữ đem hiện trường không khí từ nặng nề chung giải phóng ra tới. Tiếu Duệ cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười mở miệng nói, vị tiểu thư này ra giá 10 vạn, còn có cao hơn 10 vạn sao? Hiện trường lại là một tĩnh, đùa nghịch camera các phóng viên đều là không có chụp ảnh hứng thú. Sở Tuân lấy qua tay biên bút viết một chuỗi con số, ánh mắt dừng ở hắn dơ lên trên mặt bài. Tiếu Duệ hung hăng sừng sốt một chút, đối tượng hắn ý cười tràn đầy đôi mắt, chần chờ mở miệng nói, 520 vạn. Cái này, tinh tế âm nhạc Sở tổng ra giá 520 vạn. Có so 520 vạn càng cao sao? 520 vạn. Thành giao. Đối với microphone nói qua 3 lần, Tiếu Duệ giải quyết dứt khoát, hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sở Tuân bình yên tự nhiên buông con số bài, cách một cái vị trí. Cận Duẫn văn dùng xem bệnh tâm thần ánh mắt nhìn hắn hai mắt. Trong đại sảnh một đám người tự nhiên lại là một vòng khe khẽ nói nhỏ. Phía trước một cái 80 vạn tiêu đến 3.000 vạn. Mặt sau một cái 30 vạn nguyên tiêu đến 520 vạn. Trời ạ, màu đỏ tím tiêu tiền như nước thật sự hảo sao. Gan run không thôi a. Tiểu phóng viên nhắm ngay sắp gì đi, tiểu con nhím bay nhanh chụp một chương. Ánh mắt một lần nữa trở xuống đến Sở Tuân anh lãng ngọc nhuận một chương khuôn mặt thượng. Nhìn hắn mặt mày nhu hòa ý cười, trong lúc nhất thời đều là có chút bị hoảng hoa đôi mắt. Vương Hoán thanh sơn thủy họa mưa bụi mông lung, thượng quan diệp 1.000 vạn, thanh thủy xuất phù dung sứ thanh hoa chén một đôi. Từ Nghiêu 800 vạn, Mạnh Hạo Vân thư pháp bút tích thực, Vọng Giang Đình. Hứa Khanh đạo diễn 1.600 vạn, Lan Điền mặc ngọc vòng tay một đôi. Cận Tam tiểu thư 600 vạn, Thanh Thành Linh Tuyền ngọc quan âm một tôn. Có ai tập đoàn tổng giám đốc 2.300 vạn. Khẩn trương đấu giá trải qua hơn 1 giờ tới rồi kết thúc. Tiếu Duệ ánh mắt dừng ở tập hợp lúc sau kim ngạch số lượng thượng, thật sâu hô hấp một chút, trầm ổn thanh âm xuyên thấu qua microphone truyền khắp toàn trường. Trường nhạc thiên sứ quỹ lần thứ nhất nghĩa quyên phẩm bán đấu giá, gom góp lạc quyên, tổng cộng 300.2791 vạn, không sai. Lạc quyên tổng cộng 300.2791 vạn nguyên. Tiếu Duệ kích động lại là nói năng có khí phách lặp lại một lần. Trong đại sảnh mọi người đồng thời đứng dậy, nhiệt liệt vỗ tay như thủy triều giống nhau kéo dài không thôi. Ôm đơn phản camera, một chúng phóng viên đều là có chút bị này cuối cùng kim ngạch có hoàn toàn tạc ngốc. 300 triệu nhiều. Trời ạ, 300 triệu nhiều, tiểu phóng viên không dám tin tưởng vỗ về ngực kinh hô hai tiếng. Nhiệt liệt vỗ tay tiếng sấm giống nhau dừng ở bên tai. Chấn động không thôi, Trần Viện Viện hai tay đỡ camera, cầm lòng không đậu quay đầu lại đi sưu tầm. Đám người đằng trước, Từ Y Nhân kích động mà nhào vào Thiệu Chính Trạch trong lòng ngực. Một bàn tay ôm bọn họ tiểu công chúa. Thiệu Chính Trạch cười duỗi tay thế nàng lau sạch khóe mắt kích động nước mắt. 3 năm thời gian, đã từng nhát gan nhút nhát nữ hài, thành hiện giờ cái này vạn chúng chú mục. Quang mang lộng lẫy minh tinh hạng nhất, nàng dùng 3.000 vạn, diễn sinh ra 300 triệu. Tưởng cũng biết, trận này xưa nay chưa từng có tiệc từ thiện buổi tối. Lại sẽ ở quốc nội tạo thành như thế nào oanh động. Trong lòng phức tạp khôn kể, Trần Viện Viện sinh ra chút có chung vinh dự kiêu ngạo. Cũng là nhịn không được duỗi tay lau lau khóe mắt tràn ra nước mắt. Cơ hồ ở tiệc từ thiện buổi tối kết thúc đồng thời, trình diện sở hữu truyền thông đều đoạt ở trước tiên tuyên bố có quan hệ với tiệc tối viên mãn kết thúc tin tức. Bất đồng với ngay từ đầu khắp nơi truyền thông sở kế hoạch như vậy, lựa chọn sử dụng các loại bạo điểm thâm nhập khai quật, mà là mọi người không hẹn mà cùng, chưa từng có nhất trí đem chú ý tiêu điểm nhắm ngay Lạc Quyên tổng kim ngạch 300 triệu, là quốc nội từ thiện đấu giá hội chưa từng có xuất hiện quá con số. Từ Y Nhân, cái này xuất đạo 3 năm liền sáng tạo N nhiều kỳ tích đại tân sinh nữ tinh, lại một lần đánh vỡ kỷ lục, sáng tạo hạng nhất lệnh người kinh ngạc cảm thán kỳ tích. Không, giờ phút này nàng đã không thể lại bị xưng là đại tân sinh nữ tinh, mà là trở thành quốc nội thần tượng minh tinh chỉ hướng tiêu. Chỉ là nàng mới chỉ có 25 tuổi, nhất kích động đến khó có thể tự mình như cũ là Ý Nhân phấn. Bất đồng với dĩ vãng bán manh lăn lộn, nói chêm chọc cười nói chuyện phong cách, một trôi chảy đi xuống nàng Weibo hạ sở hữu nhắn lại đều chỉ có một cái. Người kia cố lên, chúng ta vĩnh viễn cùng ngươi cùng tồn tại. Là cổ vũ, là tin cậy, là không rời không bỏ lời hứa. Qua lại nhìn 2 lần, Nguyệt Huy cong môi cười. Đúng là muốn tắt đi iPad. Mới nhất một cái đánh vỡ đội hình Weibo lại là làm hắn thần sắc ngẩn ra một chút. Ta là thân mụ phấn, fan đột phá 6.000 vạn, vị cư Weibo fan chú ý độ đệ nhất vị. Người kia bổng bổng đát, giải hoa, liền ở hắn ngây người vài giây. Đánh bình nước tương, oa ca ca, người kia hảo bổng moa moa. Ngao ô, thật là vui, hoàn toàn sẽ không nói điều. Ta không phải đại miêu. Hảo kích động, thật tích hảo kích động làm sao đây. Một đường đi đến hôm nay, ngói có một loại muốn khóc xúc động. Thu thủy người kia nhất bổng, không thể càng ái ngươi, bởi vì quá yêu ngươi. Ngao ô, xà tinh bệnh, không giải thích. Người kia, cố lên, cố lên. Cố lên, ánh mắt bình tĩnh dừng ở như cụ đang không ngừng tăng trưởng fan số lượng thượng. Nguyệt Huy trong lòng đều là phức tạp khôn kể. Quay đầu, nhìn hậu tòa ôm tiểu gia hỏa Từ Y Nhân. Chậm rãi mỉm cười nói. Chúc mừng ngươi, Weibo fan chú ý nhân số đột phá 6.000 vạn. A, Từ Y Nhân ngữ điệu khẽ nhếch nhìn thoáng qua. Nguyệt Huy ý cười càng thâm. Than thở nói, đánh giá ngươi về sau trừ bỏ cái gì manh chủ, nữ thần, trưởng môn nhân linh tinh xưng hô, còn sẽ thêm một cái, Weibo nữ vương. Hôm nay thật là quá ra ngoài ta dự kiến. Từ Y Nhân cuộn bách cười một chút, trong lúc nhất thời lại là không tự chủ được than thở một tiếng. Nhớ tới đấu giá hội thượng để cho nàng cảm thấy giật mình một bút. Như cũ là có chút nghi hoặc nói, tinh tế sở tổng dùng 520 vạn chụp đi cái kia tiểu con nhím. Có cái gì đặc biệt ngụ ý sao? Chọc xé trời không phải là một cái tiểu con nhím sao? Nguyệt Huy bĩu môi nói một câu. Lái xe Vương Tuấn cũng là nghiêm trang nói, nghĩa quyên phẩm có rất nhiều trực tiếp đưa đến công ty. Không có quyên tặng giả nói sẽ có lựa chọn tính lấy ra bộ phận tiến hành bán đấu giá. Hẳn là không có gì đặc biệt ý nghĩa đi. Nhìn qua tựa như cái tiểu ngoạn ý, thiên kim khó mua trong lòng hảo. Có lẽ hắn khó được xem đôi mắt một kiện đồ vật. Tiểu chính trạch duỗi cánh tay ôm nàng một chút. Đối với Nguyệt Huy mở miệng nói, thiên sứ quỹ sở hữu công việc đến mau chóng đi vào quỹ đạo. Trọng điểm chú ý một chút tài vụ bên kia. Về sau mỗi hạng nhất thu vào cùng chi ra minh tế đều tận lực làm được trong suốt công khai hóa. Không được sơ sẩy, minh bạch. Nguyệt Huy chính thức lên tiếng. Mắt thấy từ y nhân trong lòng ngực, tiểu gia hỏa nhắm mắt lại. Kiểu khóe môi, rõ ràng lâm vào ngủ say trạng thái. Ngừng thanh âm quay đầu đi. Vài người hoàn toàn ân tĩnh xuống dưới. Một đường về nhà, xuống xe tiểu gia hỏa, vẫn là căn bản không có tỉnh lại dấu hiệu. Từ y nhân ôm nàng vào cửa, cùng lão gia tử nhỏ giọng nói mấy câu, trước một bước ôm nàng trở về phòng đi, ánh mắt đuổi theo nàng bóng dáng, mắt thấy nàng biến mất, ở thang lầu chỗ rẽ, lão gia tử đây mới là chậm, rãi quay đầu, bình tĩnh nhìn Thiệu Chính Trạch liếc mắt một cái, nghiêm trang gọi một tiếng, A Trạch, ra ra. Hồi lâu chưa từng gặp qua lão gia tử loại này thần sắc. Thiệu Chính Trạch ôn thanh gọi một câu. Đỡ hắn ngồi xuống trên sofa. 80 hơn tuổi, lão gia tử thân thể còn tính ngạnh lãng. Hoa, dâm đầu tóc sơ, không chút cẩu thả. Giờ phút này ngồi nghiêm chỉnh. Đoan chính nghiêm túc khí thế tự nhiên toát ra tới. Thật sâu nhìn hắn một cái. Ngữ mang nghi hoặc nói, ngươi nói cho ra ra, các ngươi cùng cái kia nữ minh tinh, lưu là lướt có cái gì quan hệ, đột nhiên không kịp phòng ngừa, Thiệu Chính Trạch thần sắc sửng sốt một chút, lại cũng là nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, ôn thanh nói, ngài như thế nào đột nhiên hỏi cái này, ngươi trước đó vài ngày làm Vương Tuấn dẫn người đi Lâm Giang huyện, có phải hay không chính là vì cái kia lưu là lướt ướt sự tình. Còn có, lúc ấy xây cất kia một cái là lướt thiên sứ viện phúc lợi. Nghe nói ngươi toàn bộ hành trình tự mình theo vào. Có hay không việc này? Lão gia tử thái độ đột nhiên nghiêm túc rất nhiều. Thiệu Chính Trạch nhìn hắn, thấp giọng đáp một câu là kết hôn thời điểm đâu. Ngồi ở ta bên cạnh kia một cái lão phụ nhân, chính là viện phúc lợi Trịnh mụ mụ. Lúc ấy người kia nha đầu nhìn hướng chúng ta lưu nước mắt. Ta phân biệt ra, nàng ánh mắt càng nhiều dừng ở Trịnh mụ mụ trên người. Nàng đang nhìn Trịnh mụ mụ lưu nước mắt. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mấy ngày nay hồi tưởng lên, ta là càng ngày càng hồ đồ. Lão gia tử gắt gao nhíu lại mi, tựa hồ là nghĩ trăm lần cũng không ra, đang ở nghiêm túc chờ hắn một đáp án, trầm mặc ngồi ở hắn bên người, Thiệu Chính Trạch nhất thời cũng là không biết từ đâu mà nói lên. Cố tình, từ nhỏ lớn lên ở lão gia tử bên người, hắn cũng là chưa từng có đối lão gia tử nói qua lời nói dối. Cũng đúng là bởi vì biết điểm này, đối hắn 10 phần tín nhiệm, gặp được sự tình lão gia tử luôn là gọn gàng dứt khoát hỏi hắn. Lần đầu tiên, đối mặt hắn vấn đề, Thiệu Chính Trạch trầm mặc do dự mà, ra ra, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng thấp nhu nhẹ gọi. Thiệu Chính Trạch vừa nhấc đầu. Lúc này mới phát hiện không biết khi nào từ y nhân đã lộn trở lại tới đi xuống lầu. Tay rộng thúng thình ở nhà phục. Giờ phút này nàng hơi hơi nhấp môi mang theo chút do dự nhìn chính mình. Hiển nhiên cũng là nghe được vừa rồi lão gia tử hỏi chuyện. Những việc này một hai câu lời nói cũng nói không rõ. Hôm nay chậm, ra giao ngày vẫn là sớm chút nghỉ ngơi. Hôm nào có thời gian ta lại nói cho ngài. Từ trên sofa đứng lên, Tiểu Chính Trạch nâng bước qua đi, đem Từ Y Nhân rúm nhau tới trong lòng ngực. Đối với lão gia tử nói xong lời nói, liền phải xoay người trước mang nàng lên lầu. Gắt gao cắn môi, cúi đầu nhu thuận rúc vào hắn trong lòng ngực. Từ Y Nhân cầm lòng không đậu quay đầu lại đi. Đối tượng lão gia tử chính nghi hoặc nhìn nàng ánh mắt, thần sắc sửng sốt một chút. Nàng đột nhiên tránh thoát khai Thiệu Chính Trạch ôm nàng cánh tay, xoay người tới rồi lão gia tử trước mặt, bùm một tiếng trực tiếp quỳ rạp xuống đất trên mặt. Nha đầu ngươi làm gì vậy? Cũng là bị nàng kinh ngạc một chút, lão gia tử vội vàng đứng dậy qua đi đỡ nàng. Từ Y Nhân lại là tránh đi hắn tay, ở hắn bên chân thật sâu khái một cái đầu, ánh mắt bình tĩnh dừng ở trên người nàng. Tiểu Chính Trạch trong lòng cũng là trăm vị trần tạp. Đối tượng lão gia tử nhìn về phía hắn càng thêm nghi hoặc, ánh mắt cũng là nâng chạy bộ qua đi, uốn gối quỳ gối nàng bên cạnh. Các ngươi làm gì vậy? Lên, có chuyện hảo hảo nói. Đại buổi tối, ta không thịnh hành này vừa ra. Hai người vẻ mặt ngưng trọng trầm mặc, thần sắc làm lão gia tử càng thêm nghi hoặc, lại là đau lòng không thôi. Cúi người một tay xăm một cái, liền phải đem hai người từ trên mặt đất kéo tới. Gia gia, ta thực xin lỗi ngươi, ngươi khiến cho ta quỳ đi. Ta lừa gạt ngươi thời gian dài như vậy, chiếm dụng ngươi sủng ái, chuyện này đều là ta sai. Cùng A Trạch không có quan hệ, thỉnh ngươi không cần giận chó đánh mèo đến hắn trên người. Ngẩng đầu lên nhìn lão gia tử liếc mắt một cái, Từ Y Nhân lệ quang lấp lánh nói, ngữ điệu áy náy càng là làm Thiệu Chính Trạch đau lòng không thôi. Duỗi tay nắm lấy nàng một bàn tay, nhìn lão gia tử, đồng dạng là nghiêm trang nói, sai không ở nàng. Chuyện này không có bất luận kẻ nào làm sai. Ta, ai nha, các ngươi hai cái đây là muốn cấp chết ta. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Dứt khoát lưu loát nói, lão nhân ta sống đến 80 tuổi, chuyện gì chưa thấy qua. Không được ấp úng đi xuống, hai người đỡ đều đỡ không đứng dậy, tự mình ngồi cũng ngồi không đi xuống. Lão gia tử tới tới lui lui đi rồi hai bước, một lần nữa đứng yên ở hai người trước mặt, tức muốn hộc máu mắng một tiếng. Ta không phải người kia. Từ Y Nhân cúi đầu thanh âm chậm rãi nói một câu. Lão gia tử sững sờ ở tại chỗ, thân mình nhất thời cứng đờ, ánh mắt bình tĩnh dừng ở trên người nàng, thẳng đến Từ Y Nhân ngẩng đầu chậm rãi nói xong, hắn mới đỡ trong tầm tay sofa có chút không dám tin tưởng ngồi xuống. Sự tình đại khái chính là như vậy. Người kia ở trường học bị xe đạp đâm vào thụ hố, khái tới rồi đại não, tỉnh lại về sau liền thành hiện tại nàng. Tiểu Chính Trạch theo sát nói một câu, mắt thấy lão gia tử có chút kích động, ôm ngực thở dốc, vội vàng là ở bàn trà hạ ngăn kéo giúp hắn đổ mấy viên dược ở lòng bàn tay. Ta không có việc gì, cũng không có xả nước uống thuốc. Lão gia tử hướng tới hắn vẫy vẫy tay, ánh mắt thật lâu dừng ở trước mặt Từ Y Nhân trên người. Trong nhà ước chừng ân tĩnh mấy chục giây, hắn mới là cười khổ mở miệng nói, là ngươi không phải người kia nha đầu. Nàng sẽ không diễn kịch, sẽ không khiêu vũ, ở ta bên người ngây người mười mấy năm, nàng liền dương mắt xem A Trạch cũng không dám. Đối tượng A Trạch cha mẹ càng là đại khí cũng không dám xuyễn một chút. Ra ra, Tiểu Chính Trạch có chút lo lắng gọi một tiếng, lão gia tử lại là đối hắn xua xua tay, tiếp tục nói, kia nha đầu thích màu lam màu trắng lãnh đạm nhan sắc. Ngươi thích thiện hoàng phấn tím tông màu ấm. Kia nha đầu không thích động vật. Thấy trong nhà cậu đều là vòng quanh đi. Chính là miêu miêu cậu cậu ngươi đều thích. Kia nha đầu bồi ta thời điểm dù cho ngoan ngoãn cũng không thế nào nói chuyện. Nhưng ngươi thích dán lão nhân nói cười cười. Kia nha đầu không ăn rau thơm, không ăn củ cải, mộc nhĩ, cũng không ăn tây cần, tây hoa lan cùng tím cải bắp. Nhưng ngươi chưa bao giờ kén ăn. Trên cơ bản tống bá làm cái gì, ngươi đều hạnh phúc đến không được. Bình tĩnh mà xem xét, cái này ra bởi vì ngươi đã đến náo nhiệt rất nhiều. Ngự khí dừng một chút, lão gia tử thật dài thở dài một hơi, cong lưng thân thủ đem rơi lệ đầy mặt nàng nâng dậy tới, vẻ mặt hòa ái mở miệng nói, cho nên ngươi lại có cái gì sai, làm lão nhân ta vui vẻ, làm A Trạch hạnh phúc, cho chúng ta mang đến tiểu trường nhạc. Này đó như thế nào có thể xem như sai? Ra ra, từ y nhân bẹp miệng khóc lóc nhào vào hắn trong lòng ngực. Lão gia tử duỗi tay ở nàng trên lưng trấn ân vỗ vỗ. Lại cũng là nhịn không được chảy ra nước mắt tới. Thanh âm nức nở nói, nguyên lai là có chuyện như vậy. Lại nói tiếp, ngươi bất quá là kéo dài nàng sinh mệnh. Đây cũng là các ngươi kỳ diệu duyên phận, ngươi đều không trách ta sao? Trong lòng cảm động uất năng khôn kể, từ y nhân thút tha thút thít nức nở hỏi một câu. Lão gia tử đỡ nàng cùng nhau ngồi vào trên sofa, lau nước mắt, ngữ mang than thở nói, sinh tử có mệnh, phú quý ở thiên, ngươi tới tuổi này, không có gì xem không khai. Ngươi hôm nay nguyện ý thành thật nói cho ta, ta thực vui mừng. Ra ra, từ y nhân cảm động nói không ra lời. Bên cạnh Lập Thiệu Chính Trạch thật dài thở vào nhẹ nhõm, lấy mắt chừng mắt nhìn hắn một chút. Lão gia tử thần sắc lại là đột nhiên gian nghiêm túc rất nhiều, như suy tư gì nói, chuyện này trước mắt còn có ai biết, là lướt phụ thân, cũng chính là Hứa Khanh đạo diễn biết. Thiệu Chính Trạch mở miệng trở về một câu, chần chờ một chút, tiếp tục nói, Mạnh nhị, khả năng có điều phát hiện. Mạnh ra cái kia, hôm nay chụp đi rồi lả lướt bức họa chính là lão nhị, là hắn. Thiệu Chính Trạch duỗi tay xoa xoa ấn đường. Lão gia tử thần sắc càng là đột nhiên gian nghiêm túc rất nhiều, tiếp tục nói, các ngươi ở trong phòng ta mặc kệ, về sau mặt khác bất luận cái gì nơi, nhớ lấy không cần kêu nàng lả lướt, chuyện này liền ngăn tại đây. Ngữ điệu dừng một chút, lão gia tử duỗi đôi tay khấu thượng từ y nhân bả vai, vẻ mặt trịnh trọng nói, tự mình hoài nghi những lời này về sau cũng không thể nói nữa. Ngươi chính là người kia nha đầu, A Trạch, thê tử, trường nhạc mẫu thân, chúng ta Thiệu ra một phần tử, minh bạch sao? Ra ra, từ y nhân nhìn hắn, thật mạnh điểm hai phía dưới, hào hài tử, chuyện quá khứ khiến cho nó qua đi, có một số việc không phải ngươi có khả năng khống chế, liền không cần lại đi tưởng nó, đã tới thì ân tâm ở lại. Ân, lão gia tử vững vàng ngữ điệu tựa hồ có ân ổn nhân tâm lực lượng, từ y nhân trong lòng cuối cùng băn khoăn cùng áp lực đều tiêu tán, nhìn hắn thật mạnh gật đầu, thời gian không còn sớm, đi lên nghỉ ngơi đi. Lão gia tử xua xua tay ôn hòa cười một chút, bị Thiệu Chính Trạch chuống ở trong ngực. Từ y nhân lưu luyến mỗi bước đi nhìn hắn, trở lại trong phòng như cũ là có chút hoảng hốt, không được lại khóc đóng cửa phòng, cùng với một tiếng hơi khàn nói nhỏ, tế tế mật mật hôn đã rơi xuống nàng đôi mắt trên má, bị hắn ôm chặt ở trong ngực. Từ y nhân ngửa đầu nhu thuận thừa nhận, một lòng đều là nóng bỏng uất thiếp, môi răng dây dưa gian, nàng phát ra mang theo âm dung một tiếng ngâm nga. Thiệu Chính Trạch ngừng động tác, ôm lấy nàng dựa vào cửa phòng thượng, một bàn tay phủng nàng mặt, thon dài trắng nõn ngón tay vuốt ve đè ép nàng môi. Từ y nhân nhẹ nhàng thở dốc vài cái, vùi đầu tiến hắn trong lòng ngực, lại là nhịn không được si ngốc cười ra tiếng tới. Đồ ngốc, ngươi biết vừa rồi ta ở nàng trơn bóng trên trán nhẹ nhàng bắn một chút, nhớ tới nàng ở dưới lầu thời điểm đột nhiên xoay người qua đi quỳ xuống. Tiểu chính trạch như cũ là lòng còn sợ hãi, dù cho biết lão gia tử trong lòng nghi ngờ thật mạnh. Chân chính tới rồi nói ra chân tướng đương thổ, hắn vẫn là ngăn không được do dự. Rốt cuộc, lão gia tử là hắn nhất kính trọng nhất để ý thân nhân. Nếu hắn phản đối, trong lúc nhất thời hắn thật sự là có chút không biết như thế nào xong việc. Ta biết, ta đều biết, gắt gao mà ôm hắn eo. Từ y nhân đem gương mặt dán ở hắn ngực vị trí, lẩm bẩm nói, A Trạch, ta biết ngươi có băn khoăn, có lo lắng, chính là ta không đành lòng lại tiếp tục gạt ra dã. Ta bị hắn mơ hồ sủng ái 3 năm, nguyên bản đã thực thỏa mãn, kỳ thật một đoạn này thời gian ta cũng có chút dự cảm. Ngươi biết không, thượng một lần về đến nhà, ra ra xem ta ánh mắt cũng đã là thực nghi hoặc. Tóm lại không có khả năng vĩnh viễn gạt hắn, ngữ điệu dừng một chút. Nàng lại là si ngốc cười, tiếp tục nói, còn là thực xin lỗi. Vừa rồi dọa hờ ngươi đi, ta biết ngươi để ý ra ra, ta cũng để ý, vừa rồi ta xúc động chút, chính là ra ra so với ta trong tưởng tượng còn muốn hảo. Cảm ơn ngươi, thật sự cảm ơn ngươi, có tốt như vậy ra ra, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Nàng mỹ lệ đôi mắt bày biện ra sau cơn mưa sơn thủy giống nhau thanh triệt trong vắt. Nhỏ nhỏ, một khuôn mặt tượng đều là ý cười, thanh âm giọng nói êm ái. Gia Gia nói đúng, ta kéo dài nàng sinh mệnh, ta là lạ lướt, chính là ta cũng là người kia. Vô luận thế nào, ta đều là Trường Nhạc mụ mụ, là người nữ nhân a. Nàng ngữ điệu mềm nhẹ than thở, một bàn tay nắm hắn áo sơ mi, điểm chân thấu đi lên hôn lên hắn hơi mỏng khóe môi. Tiểu chính trạch cười nhẹ thở dài một tiếng. Nàng hương hoạt đầu lưỡi lưu đi vào, cuốn thượng hắn đầu lưỡi mút vào dây dưa hai hạ. Mảnh khảnh một cái cánh tay vòng đi lên. Xuân đằng giống nhau câu khẩn hắn cổ. Mềm mại không xương một con tay nhỏ đã là cởi bỏ hắn một cái áo sơ mi nút thắt trượt đi vào. Tiểu chính trạch duỗi cánh tay để ra nàng một chút, khúc khởi một chân, làm nàng cả người bò đến hắn trên người tới. Một bàn tay ôm nàng eo, cái chán chống cái chán của nàng, sâu và đen sáng người đôi mắt, đều là sáng quắc quang mang, năng đến má nàng ửng đỏ, lại là không thể nào trốn tránh, chỉ có thể nhìn hắn không quan tâm đón nhận đi. Cả người treo ở hắn trên người, nàng nguyên bản chính là không có trọng tâm, chỉ có thể càng khẩn ôm cuốn lấy hắn. Tiểu chính trạch ở nàng viên kiều trên đường cong chụp một chưởng. Từ y nhân kinh hô hờn dỗi một tiếng, hắn đem nàng hướng lên trên ném một chút, chặn ngang bế lên ở trong ngực. A, đột nhiên không kịp phòng ngừa gian cả người dừng ở không trung. Từ y nhân kêu to ôm sát hắn cổ, tiểu chính trạch cười nhẹ, hai người lăn xuống tới rồi trên giường, làm ta sợ muốn chết a. Dưới thân kinh hồn chưa định nhân nhi trọn mắt đuôi chừng mắt nhìn hắn một chút. Tiểu chính trạch cười nhẹ đi ninh nàng trắng nọn gương mặt, như cũ là cười nhẹ nói, ngốc tử, ở ta trong lòng ngực nơi nào yêu cầu sợ hãi. Ta sẽ trước tiên tiếp theo ngươi, ân nào, ta sai rồi, tổng tài đại nhân, ta không nên sợ hãi được không? Mềm mềm mại mại nói, nàng ngậm ý cười liền hướng hắn trong lòng ngực toản. kéo đến thật dài âm cuối ở bên tai hắn. Vũ Mị Lưu Nhân rũ mắt xem nàng, hắn sắc bén ánh mắt đoạt lấy ý vị mười phần. Ở nàng cười đùa tiếng thét chói tai trung tướng nàng xé rách tiến mềm mại trong chăn. Chung quanh hết thảy dần dần giấu đi, chỉ có lẫn nhau dây dưa ở bên nhau hô hấp ấm áp hòa hợp. Một hồi lâm vào nặng nề hắc ám, nàng du gần với hít thở không thông. Một hồi phiêu đãng ở mù mịt đám mây, nàng quên hết tất cả gắt gao bám vào hắn cuốn lên hắn. Trước mắt tảng lớn sáng người bạch quang, làm nàng hoàn toàn choáng váng qua đi. Lả lướt, bên tai thấp nhu mang cười tiếng nói không biết đệ mấy biến gọi nàng tên. Từ y nhân xoa đôi mắt đối tượng gần ngay trước mắt một chương khuôn mặt tuấn tú. Ngô, nàng nhịn không được một tiếng thét kinh hãi. Tiểu chính trạch ở nàng xương đỏ cánh môi thượng thật mạnh hôn một chút. Cười nhẹ nói, rời giường ăn cơm sáng, trời đã sáng. Từ y nhân đại não chung như cũ là hỗn độn, vẻ mặt manh manh hỏi lại một câu, hoàn toàn mở nhập nhèm mông lung mắt buồn ngủ, lại là đột nhiên ra tiếng nói, đều vài giờ à, hôm nay xuất diễn, ngốc. Tiểu chính trạch duỗi tay ở nàng trên trán chọc một chút, hôm nay ngươi nghỉ ngơi một ngày, nga, đối nga, hôn hôn chầm chầm đánh ngáp một cái. Trong phòng ân tĩnh không bình thường, nàng có chút kinh ngạc, đối thượng Thiệu Chính Trạch, trường nhạc sớm đều tỉnh, ở dưới lầu cùng ra ra, Nguyệt Huy chơi, Thiệu Chính Trạch lại là nhanh chóng nói một câu. Nàng sắc mặt thay đổi mấy biến, trắng nọn một ngón tay chỉ vào chính mình chóp mũi, có chút cuộn bách cười khổ hỏi lại, sở hữu. Cũng chỉ có ta một người đã trễ thế này còn ăn vạ trong ổ chăn. Tiểu chính trạch nhìn nàng mỉm cười không nói. Trước lượng đôi mắt lại là mang theo một tia nghiền ngẫm. Từ y nhân a kêu một tiếng. Xả chăn đem tự mình toàn bộ chui đi vào. Dầu dĩ thanh âm từ bên trong truyền đến. Vì cái gì mỗi lần đều như vậy. Ngươi mỗi lần tỉnh lại đều không gọi ta. Này đều vài giờ, lời còn chưa dứt, nàng lại là đột nhiên ngồi dậy tới, một phen kéo xuống che lại chính mình chăn, phi đầu tán phát nói, ngươi có phải hay không lại muốn nói cho ta, ngươi sớm đều ăn qua, ra ra cùng trường nhạc cũng ăn qua, không có việc gì, đồ ăn đều cho ta đơn độc lưu trữ đâu. Là cảm thấy ta vất vả làm ta ngủ nhiều một chút. Dù sao làm đều làm. Có cái gì ngượng ngùng. Làm mụ mụ người. Như thế nào vẫn là cả ngày bịt tai trộm chuông khôi hài cười đâu. Tiểu chính trạch. Ta hận ngươi. Bùm bùm một cổ não nói xong. Vẻ mặt xấu hổ và giận dữ nói một câu. Nàng giống như một con tạc mao miêu. Lại đột nhiên xả chăn đem chính mình mông lên. Ngươi, ngươi cái dạng này tựa như tạc mao bạch lộ. Từ y nhân lại là bay nhanh chặn đứng hắn nói. Phồng lên quai hàm, hai mắt trừng to nhìn hắn. Đỉnh lộn xộn như ẩu gà giống nhau hỗn độn đầu tóc. Coi trọng khởi thật sự là nói không nên lời hỏng mất. Tiểu chính trạch nhịn không được cười một tiếng. Ở nàng bi phẫn buồn bực trong thần sắc tâm tình càng là vô cùng sung sướng. Duỗi tay qua đi ở nàng lộn xộn đầu tóc thượng lại là lung tung xoa xoa. Vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Hảo, lời nói đều làm ngươi nói xong. Cái này thoải mái, mau rời giường ăn cơm. Lại qua một hồi chỉ định lại muốn trực tiếp ăn cơm trưa họa cái quyển quyển nguyên rủa ngươi. Từ y nhân bẹp miệng nói một câu, tiếp nhận Thiệu Chính Trạch, đưa tới trong tầm tay quần áo. Ngồi thẳng thân mình lại là thống khổ nhăn lại mày. Làm sao vậy? Không có gì, nâng lên bùn rùn vô lực cánh tay. Từ y nhân tức giận nhìn hắn một cái, trong đầu hoàn toàn nhớ không nổi đêm qua sau lại là chuyện như thế nào. mỉm cười nhìn nàng bẹp khóe môi. Tiểu Chính Trạch vẻ mặt hảo tâm nhắc nhở nói, ngươi hôn mê, một giấc ngủ đến bây giờ, nếu không phải xem đã 10 giờ nhiều, ta đều không đành lòng đánh thức ngươi. Từ y nhân trong phòng cọ tới cọ lui 20 mấy phút, hai người một trước một sau xuống lầu. Thang lầu chỗ rẽ chỗ đều là nghe được gian tiểu gia hỏa a nga nga vui sướng tiếng kêu. Ra ra buổi sáng tốt lành. Từ y nhân đỏ mặt cười đánh thanh tiếp đón. Chính đùa với tiểu gia hỏa, lão gia tử nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Ôn thanh nhắc nhở nói, giữa trưa bên cạnh Nguyệt Huy xì cười một tiếng. Từ y nhân duỗi tay ở Thiệu Chính Trạch, cánh tay thượng thật mạnh khắp một chút. Tiếp xúc đến lão gia tử trong lúc vô ý nhìn qua ánh mắt, lại trực tiếp kéo hắn cánh tay, thân mật ngẩng đầu lên đặt câu hỏi nói, A Trạch, các ngươi buổi sáng ăn cái gì? Ngoan ngoãn tiểu bộ dáng tự nhiên là làm Thiệu Chính Trạch vô cùng hưởng thụ. Thấp thấp cười một tiếng, đang chuẩn bị trả lời, ánh mắt rơi xuống nàng tinh tế trắng nõn trên cổ, lại là hơi hơi cúi người tiến đến nàng bên tai, hảo tâm nhắc nhở nói, ngươi trên cổ có hai viên tiểu dâu tây, ai? Từ y nhân dương mắt mơ mịt nhìn hắn một cái, chờ phản ứng lại đây, thần sắc đột nhiên sừng sốt, lại là a một tiếng thở nhẹ, xoay người bay nhanh chạy lên lầu đi. Thiệu Chính Trạch nhẹ nhàng câu môi, đối tượng lão gia tử nghi hoặc biểu tình, nghiêm trang giải thích nói là cảm thấy có điểm lạnh, đi lên thay quần áo đi. Lão gia tử dương mắt nhìn hạ môn ngoại sáng người dương quang. Thiệu Chính Trạch lại là hướng tới hắn trong lòng ngực ngao ngao kêu phịch tiểu gia hỏa, vươn tay đi, cười nói, tới ba ba omani a nga nga a nga nga nga nga. Tiểu gia hỏa múa may tiểu nắm tay vui mừng đặng chân ngắn nhỏ oa oa kêu tới rồi hắn trong lòng ngực. Trong phòng lại cọ sát hơn 10 phút, từ y nhân lại xuống lầu thời điểm, lão gia tử cùng Nguyệt Huy đã không ở đại sảnh. Thiệu Chính Trạch ôm tiểu gia hỏa cử cao cao, vật nhỏ cũng không sợ, vui mừng ô lạp một trận gọi bậy. Thanh thúy tiếng cười chuông bạc giống nhau phiêu đãng ở toàn bộ phòng khách. Mắt thấy nàng xuống dưới, thay đổi vừa rồi rộng thúng thình ở nhà phục, mà là chính thức truyền một kiện cao cổ si phông màu xanh đen si phông tay áo, xứng một cái thiển sắc cao eo quần jean. Thiệu Chính Trạch càng là nhịn không được cười nhẹ dịch du nói, ngươi đây là lại ông tôi ở bụi này sao? Ngươi lấy mắt hung hăng xẻo hắn cười. Từ y nhân càng là buồn bực không thôi, thần sắc buồn bực nói, còn không phải bởi vì ngươi a, ngươi thế nhưng còn vui sướng khi người gặp họa, ngươi như thế nào như vậy hư a? Giọng nói rơi xuống đất, từ y nhân đối thượng tiểu gia hỏa tròn xoe trong mắt nhi, bẹp miệng dạy dỗ nói, ba ba hư, cấp mụ mụ lấy nước miếng phun hắn. Tiểu gia hỏa phốc phốc phốc hướng tới nàng phun vài cái, ở nàng trừng lớn đôi mắt uy hiếp hạ, a ôi một tiếng nghiêng đầu oa vào Thiệu Chính Trạch trong lòng ngực. Lời nói ngoài lề đặt mua tiền tam danh thân, lớp sinh thế lưu năm, ngô ngữ ngữ, 11.421.411.697. Mạo phao lạnh 30 tệ tệ moa moa. Hết chương.